Triệu Địa khom người ôm quyền thi lễ nói. Trưởng môn sư huynh, đã lâu không gặp, lão nhân lập tức đứng lên, cũng khom người đáp lễ. Sư đệ khách sáo rồi, đã lâu không gặp, phong thái sư đệ vẫn như trước. Lão nhân đang buồn bực trong lòng, không biết đây là vị tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nào trong môn. Nghe thanh âm tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi. Lão không nhịn được quan sát cẩn thận gương mặt của đối phương. Chợt nhận ra Triệu Địa, giật mình kinh hãi. Là ngươi, ngươi là sư điệt ngũ linh căn kia. Không ngờ ngươi cũng trúc cơ thành công. Ha ha, chuyện này còn phải đa tạ trưởng môn sư huynh tưởng thưởng 3 viên trúc cơ đan. Tiểu đệ mới có thể cơ duyên xảo hợp trúc cơ thành công. Nếu thiếu 1 viên, tiểu đệ tuyệt không thể nào làm được. Triệu Địa mỉm cười nói. Lấy tư chất sư đệ, 3 viên trúc cơ đan là có thể trúc cơ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy có thể thấy được, số mệnh sư đệ thật tốt. Nếu tương lai có cơ duyên khác, vẫn có khả năng tu vi tiến nhanh. Hùng Nhạc cũng gật đầu cười, khen ngợi Triệu Địa, sau đó đổi đề tài hỏi. Lần này sư đệ tới đây phải chăng là vì chuyện xác nhận là đệ tử trúc cơ trong môn? Không sai, tiểu đệ muốn mau chóng làm xong chuyện này. Đúng như trưởng môn sư huynh nói, có lẽ là cơ duyên tiểu đệ đã đến, cho nên tiểu đệ muốn rời đi tông môn một thời gian, lịch lãm du ngoạn một phen, xem thử có kỳ ngộ gì hay không. Triệu Địa tỏ rõ ý mình tới đây. Hùng Nhạc gật đầu một cái. Sư đệ ngồi chờ chốc lát, lão huynh đi một chút sẽ trở lại. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, Hùng Nhạc đã trở lại, ôm theo vài thứ tới trước mặt Triệu Địa. 2 khối trung phẩm linh thạch này là tông môn tưởng thưởng cho sư đệ. Sau này hàng năm cũng sẽ có. Trường bào màu trắng này là trang phục của đệ tử trúc cơ trong môn, cũng là do da của hỏa quang thú luyện chế mà thành. Nhưng trong quá trình luyện chế có thêm vào vài phòng ngự pháp thuật, có một ít năng lực phòng ngự. Lão nhân giao đồ vật cho Triệu Địa, nhất nhất giải thích, lệnh bài màu đỏ này là tín vật của sư đệ trong môn. Bản thân nó cũng là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí rất tốt. Lúc nào sư đệ muốn ra vào sơn môn, chỉ cần lấy ra vật này là được. Đệ tử trúc cơ kỳ không bị hạn chế xuất nhập sơn môn, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt. Nếu không cứ cách vài năm hãy trở về vấn thế đường lãnh nhận bổng lộc. Mà bộ trận kỳ này dùng để bố trí mê vân huyễn trận. Sau khi sư đệ tìm được động phù, có thể bố trí pháp trận này xung quanh động phù của mình. Mặc dù mê vân huyễn trận này uy lực không lớn lắm, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ rất khó xông vào. Phương pháp bày trận cụ thể có ghi thành khẩu quyết trên pháp bàn này. Dứt lời, Hùng Nhạc đưa cho Triệu Địa một sấp 7-8 lá cờ nhỏ bằng bàn tay có màu lam, cùng một pháp bàn bằng ngọc có 8 cạnh. Nhìn Triệu Địa nhất nhất cất mấy thứ này xong, lão nhân lại thận trọng móc ra một hộp ngọc to chừng 1 thước. Bên trong để một quyển trục không biết là do da loài thú nào chế thành, cùng một phù bút nhìn hết sức bình thường. Lão nhân từ từ mở ra quyển trục da thú, trên đó viết chi chít rất nhiều chữ chỉ to chừng hạt gạo. Hùng Nhạc lật tới một trang trống, quay sang nói với Triệu Địa. Mời Triệu sư đệ nhỏ lên đây một giọt máu tươi, lưu lại tục danh mình trên quyển trục của tông môn. Mấy ngàn năm qua, phàm là đệ tử thái hư môn trúc cơ kỳ trở lên đều ghi tên lại trong quyển trục này. Triệu Địa lấy ra một món đoản đao pháp khí màu đỏ, rạch nhẹ lên tay mình một cái, nhất thời rạch ra một vết thương chảy ra mấy giọt máu tươi, rơi lên trên phù bút. Sau đó hắn thi triển một pháp thuật thuộc tính mộc của luyện khí kỳ sơ cấp hồi xuân thuật lên mình. Vết thương trên ngón tay nhất thời ngưng chảy máu, cũng nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu không để lại chút dấu vết. Triệu Địa cầm phù bút lên, viết ngay ngắn 2 chữ Triệu Địa lên chỗ trống trong trang sách. Mới vừa viết xong, linh quang trên da thú chợt lóe, Hai chữ này dường như sống lại, dãy rủa một trận, trở thành chỉ to bằng hạt gạo, tự động xếp vào trong vô số cái tên trên quyển trục. Làm xong hết thảy, Triệu Địa coi như chính thức trở thành một thành viên trong hàng đệ tử trúc cơ kỳ của Thái Hư Môn. Sau khi hắn từ biệt Hùng Nhạc, cũng không đi ra khỏi Sơn Môn ngay tức khắc, mà đi tới Bạch Lộc Các. Hiện tại hắn đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể lên tầng 2 Bạch Lộc Các xem một chuyến. Dựa vào lệnh bài màu đỏ cùng trường bào màu trắng trên người, Triệu Địa dễ dàng tiến vào tầng 2 Bạch Lộc Các. Mặc dù nói nơi này là tầng 2 nhưng cũng không phải là tầng ngay bên trên, mà tầng này phải dùng truyền tống trận mới đi tới được. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là sách chứa ở nơi này ít tới mức đáng thương, chưa bằng 1/10 của tầng thứ nhất. Hơn nữa đại đa số đều là bút ký do các tu sĩ tiền bối ghi lại về những điều tai nghe mắt thấy khi du ngoạn cùng đời sống tu tiên. Không có giá trị gì lớn. Triệu Địa rất muốn tìm sách loại công pháp, nhưng ở đây chỉ có vẻn vẹn 10+ bản, toàn là những công pháp trúc cơ kỳ phổ thông thường thấy như Loạn Hải Quyết, Nhất Dương Quyết, Phá Thổ Quyết. Ngoài ra còn có một ít sách giới thiệu về phù lục, luyện khí, trận pháp, đan dược, trúc cơ kỳ, nhưng cũng vô cùng đơn giản, không có giới thiệu cặn kẽ tỉ mỉ. Triệu Địa không có thời gian xem kỹ, chỉ lướt sơ qua một lần phần giới thiệu những điển tịch này. Sau đó đặc biệt chọn ra 10+ ngọc giản có thể hữu dụng với mình, mang tới cho một tên đệ tử luyện khí kỳ. Ta muốn sao chép tất cả những ngọc giản này. Sư thúc muốn chép hết hay sao? Sao chép mỗi ngọc giản như vậy thu 5 khối linh thạch. Tên đệ tử này sửng sốt một chút. Chép hết, nhanh tay một chút cho ta. Triệu Điện ném ra 2 khối trung phẩm linh thạch, nói với giọng thiếu kiên nhẫn. Dạ, sư thúc. Động tác tên đệ tử này cũng hết sức nhanh nhẹn, lập tức lấy ra mấy chục ngọc giản trống, chia ra nhất nhất đặt lên trên 10+ ngọc giản do Triệu Địa lựa ra. Sau đó không ngừng đánh pháp quyết lên đó. Chỉ chốc lát sau, tên đệ tử này giao 10+ ngọc giản đã sao chép xong cho Triệu Địa. Ngoài ra còn mang tới một đống hạ phẩm linh thạch. Đây là linh thạch còn thừa của sư thúc. Không cần, Triệu Địa vung tay áo lên. Bạch quang chợt lóe. Đã thu hết thảy những ngọc giản này vào trong túi chữ vật, còn linh thạch để lại cho tên đệ tử kia. Sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi Bạch Lộc Các. Kế tiếp hắn lại quay trở về Hán Dương Phong, đi tới lối ra Sơn Môn Thái Hư Môn. Sau khi lấy lệnh bài màu đỏ ra, quả nhiên Triệu Địa không hề bị ngăn cản hay tra hỏi, đã dễ dàng ra khỏi cửa Sơn Môn. Sau khi ra khỏi Sơn Môn một quãng, Triệu Địa móc ra một khối mỹ ngọc màu trắng C-Omicron hình dáng giao long, ném thẳng lên không, khối ngọc đón gió hóa lớn, nháy mắt đã biến thành một con ngọc giao dài hơn 1 trượng, to hơn 2 thước. Đây là món phi hành pháp khí do Triệu Địa tự tay chế ra, sử dụng vây của băng hàn giao luyện chế mà thành. Hắn đặt tên là Đạp Phong Giao. Triệu Địa đứng trên Đạp Phong Giao, thông qua 2 chân rót rất nhiều linh lực vào trong món phi hành pháp khí này. Chỉ nghe Ngọc Giao gào thét một tiếng, bay về phía đông với tốc độ kinh người. Lúc này Triệu Địa không nhịn được quay đầu lại nhìn Khuông Lư Sơn Mạch dưới chân một cái. Trong lòng thở dài nói, lần này ra đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Cứ như vậy, một tên tu sĩ vừa mới trúc cơ của Thái Hư Môn đã lặng lẽ không tiếng động xuất môn. Chuyện này không gây ra chút gợn sóng nào bên trong Thái Hư Môn, ngoại trừ một ít người trong môn. Số còn lại thậm chí không biết trong môn đã từng tồn tại một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy. Cũng có tu sĩ từng dò xét tin tức Triệu Địa khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, giống như những tu sĩ khác vô cơ mất tích, trong Thái Hư Môn cũng không còn ai nhắc tới cái tên Triệu Địa nữa. Mà vào hơn 200 năm sau, ngược với tình cảnh lúc rời đi, Triệu Địa trở lại Thái Hư Môn lần nữa.